Đồng nhân ơ tái tròn titan cầu kiến, chương 5, binh trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau tại trinh sát đoàn, bầu không khí âm trầm trùm lên hơn 10 người ngồi ở đây. Cứ quyết định như vậy đi, lần trinh sát này tôi sẽ đi cùng với đơn vị của Kết. Erwin đánh tan sự im lặng, sau đó liền cho mọi người giải tán. Catherine chống cằm ngáp một tiếng, bên cạnh cô là Fallon và Isabel, hiện tại thì Levi không có ở đây, anh ta nói muốn dọn dẹp lại cái nơi quỷ quái này và không thể ngồi im dự họp nếu nhìn thấy bụi bẩn. Và, còn nhắc bọn cô họp xong cũng phải ra dọn dẹp, Isabel và Fallon thì chắc chắn sẽ không từ chối. Bọn họ quen rồi, còn Catherine, cả cái trinh sát đoàn này không ai không biết, binh trưởng Catherine. Sợ binh trưởng Levi chứ? Cực kỳ sợ luôn, dù ở bên ngoài người ta nói nào là, binh trưởng Catherine rất tài giỏi, cô ấy có thể một mình tiêu diệt cả một đội quân Titan. Hoặc, binh trưởng Catherine cực kỳ xinh đẹp lại còn, rất trẻ, cô ấy đã gia nhập quân trinh sát vào lúc 16 tuổi đấy, năm nay liền lên làm binh trưởng cùng lúc với binh trưởng Levi rồi, và quan trọng là, cô ấy và binh trưởng Levi đều không hề trải qua bất kỳ buổi huấn luyện nào. Khủng khiếp thật, nhưng cũng không phải là sợ theo kiểu thấy liền tái xanh mặt hay cụp đuôi bỏ chạy, mà là cái kiểu không dám phản kháng lại lời nói của Levi ấy. Mọi người ở trinh sát đoàn cũng không biết tại sao Catherine lại sợ Levi như vậy, cùng vào một đợt cùng lên trước một đợt, nhìn ở góc nào cũng không thấy thua kém mà. Tuy là câu hỏi chung của cả đoàn, nhưng mà chỉ có 5 người biết chi tiết câu chuyện là Isabel, Fallon, Erwin, còn lại đương nhiên là 2 người trong cuộc, Levi và Catherine. Thật ra trước khi lên làm binh trưởng, Catherine cùng với quân trinh sát trở về sau một cuộc viễn chinh nào đó. Tới lúc này, Erwin mới phát hiện ra Catherine không biết dùng kiếm, cô thật sự rất vô tội. Bởi vì khi còn làm đội trưởng vệ binh cô đều sử dụng súng hoặc là đại pháo, nhiều hơn thì có súng ống, liên thanh. Nhưng hoàn toàn chỉ mấy loại tầm xa, để thuận tiện cho việc vừa chiến đấu vừa chỉ huy, ai lại cầm kiếm chứ? Vốn muốn đem Catherine đưa vào trại huấn luyện, nhưng tình huống lúc đó khá căng thẳng, nên Erwin quyết định đem cô giao cho Levi, và thế là ngày nào cũng bị anh ta hành cho mấy lần. Ví như một ngày đẹp trời nào đó, Catherine chém hụt con Titan giả, Levi liền trực tiếp đi tới đá vào chân cô thật mạnh. Đau tới mức đến tận bây giờ vẫn còn khắc sâu ấn tượng đấy. Và sau trận huấn luyện đó, Catherine đã biết sử dụng kiếm, nhưng là theo kiểu Levi chính là một thanh lật ngược lại chém Titan theo chiều xoay vòng. Khi trở về, Isabel hoàn toàn há hốc mồm nhìn cô nhảy lò cò đi, lúc đó cô ấy sợ khiếp luôn, lập tức đem đi vào khử trùng vết thương. Mà Levi đánh người cũng rất có tâm, chỉ nhắm vào chân trái cô mà đạp. May là không để lại thẹo, nhưng cho dù có đi nữa thì Catherine cũng không dám nói anh ta cái gì, ôn thần đó tốt nhất là phải tránh càng xa càng tốt, với lại sau khi trải qua chuyện kia cô đã bị ám ảnh tâm lý, bản năng được khắc sâu trong tim chính là, không thể đối nghịch với Levi, lỡ mà bị đạp cho phát nữa chắc què luôn. Đó chính là một đoạn chuyện xưa nho nhỏ, mọi người trong trinh sát đoàn hoàn toàn không hề được nghe kể về sự tích huy hoàng này, mà nếu có cũng chẳng ai dám nghe cả. Lỡ bị binh trưởng Catherine Giota ép người diệt khẩu rồi sao? Ai ngu thế, Catherine, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm lạnh nhạt quen thuộc vang lên bên tai, người nào đó vốn còn đang ngáp ngủ vừa nãy giờ lại mở to hai mắt nhìn người đứng trước cửa phòng họp. Không đi dọn vệ sinh sao? Đi, Catherine nhăn nhúm khuôn mặt, ánh mắt đó của anh ta rõ ràng là không đi không được mà. Mau lên, Levi hài lòng gật đầu trực tiếp xách cổ áo cô ra ngoài. Catherine cũng không hề phản kháng, ngáp thêm tiếng cuối cùng rồi cầm lấy cái khăn lau nhà. Binh trưởng như ta mà lại phải lau nhà thật mất mặt chết được. Vậy cô đánh anh ta một cái đi, Tam U ở trong không gian khinh bỉ lên tiếng, cảm thấy vẫn nên dọn dẹp cho an toàn. Cô tiếp tục dùng khăn phủi bụi dính trên cửa kính, Levi hiện tại đã đi qua chỗ Isabel kiểm tra hiệu suất công việc. Catherine nằm lăn trên sàn nhà chà cái khăn vào mấy khe hở lấp bụi, tay thuần thục kéo qua kéo lại, kỹ năng này cô mới luyện được 3 năm trước, vừa sạch vừa hiệu quả vô cùng. Lần trinh sát tiếp theo ra cảm thấy cô nên ở lại đi. Tam U hiện lên vẫy đuôi bên cạnh cô, giá trị sát nghiệp được tiêu trừ đầy rồi. Catherine nhướng mày, đáy mắt xẹt qua ý cười. Cô có vấn đề à, mấy tháng trước vừa báo mới tiêu trừ được 48/100, nghĩ sao mà vèo cái đã đầy. 5 năm chỉ mới vượt một nửa, làm sao đầy nhanh thế được? Thế có chuyện gì? Dáng vẻ như bong bóng xì hơi, cô tiếp tục lau khe cửa. Tường thành của quận Sigansiga sắp bị phá, sẽ có 2 loại Titan do người biến thành, cô mà Giota ép được 2 đứa nó là được thêm 10. Giá trị tiêu trừ đó nha, Cá nhỏ dùng ánh mắt mong đợi nhìn cô. Tam u này, Catherine đưa mắt nhìn vảy cá sáng lấp lánh. Nếu như ta lấp đầy nó, thì sẽ được cái gì? Đầu thai làm người, ồ chuyện này ra chưa đề cập đến à, tam u bơi một vòng trên không trung. Giá trị tiêu trừ mà được lấp đầy thì cô không những có quyền ở lại bất kỳ thế giới nào tùy thích mà còn được tặng thêm một điều ước. Cảm thấy có vẻ rất lời. Bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì đó, Catherine tiếp tục hỏi. Vậy ngươi à cũng không thể là giúp không công vậy chứ? Dạ, ha ha, đương nhiên là không thể có chuyện đó rồi, nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ở lại thế giới nào đó, thì ra sẽ là thiên đạo của thế giới ấy, trật tự của nó sẽ toàn quyền ra sắp xếp. Nói tới đây cá nhỏ khoái ý cười hắc hắc, cho nên cô phải nhanh chóng lấp đầy giá trị sát nghiệp kia đi, để ra còn hưởng phúc nữa. Bây giờ lại thấy nó còn lời hơn, thiếu nữ vô cùng an phận lau chùi sàn nhà, sau khi hoàn thành liền trở về phòng nằm lên giường. Catherine, cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Levi bước vào côi côi cái khăn trắng trên tay. Lần sau tiếp tục phát huy, rồi nghiêng người rời khỏi phòng. Catherine cảm thấy cô sắp bệnh tim với anh ta rồi, hù người cũng không cần phải như thế chứ. Sợ chết mất, một hồi giông tố qua đi thiếu nữ lại tiếp tục ôm gối ngủ. Hầu như những ngày sau đó cô đều rất nhàn nhã bởi vì chẳng có chuyện gì làm, đồng thời cuộc viễn chinh tiếp theo của trinh sát đoàn do Levi dẫn dắt cô cũng sẽ nghĩ cách ở lại. Ai ngu mà từ bỏ sát nghiệp được tiêu trừ chứ? Thật ra Catherine chỉ lo một chuyện là, Levi khi nghe được chuyện cô từ chối đi viễn chinh thì không biết sẽ có thái độ gì. Thôi mặc kệ đi, nhiều lắm cũng đá một phát rồi nói. Cô bị ngu à, nếu không thì anh ta chắc cũng sẽ không từ chối đề nghị này của cô đâu ha, dù gì thì Levi cũng rất dễ tính, nói mà nổi hết cả da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Catherine vắt chân lên cổ cố gắng suy nghĩ một câu văn thật hay để tỏ bày cái mong muốn ở lại đoàn. Sau đó là một màn độc thoại trong phòng trống. Levi, tôi muốn lưu lại căn cứ khi mọi người đi trinh sát. Như nhận ra cái gì đó không đúng, thiếu nữ lập tức đánh nhẹ vào tay mình. Quên mất làm biểu tượng hiến dâng con tim, xém chết rồi, cẩn thận làm động tác tượng trưng xong, thiếu nữ mới lên tiếng. Binh trưởng Levi, xin cho tôi nghỉ phép đoạn thời gian này. Sau đó hình như lại sai chỗ nào, Catherine tiếp tục sửa lại. Levi, Levi này, binh trưởng Levi, trong hành lang hầu như đều là thanh âm của thiếu nữ Tam U cảm thấy cô đang đọc kinh siêu độ cho anh ta thì đúng hơn, thiếu điều lập thêm vài cây nhan với cái bàn thờ nữa là đủ bộ luôn. Chị Catherine, Isabel cẩn thận kêu lên một tiếng, cô quay đầu nhìn người đứng trước cửa phòng, nhướng mày khẽ hỏi. Sao em không gõ cửa? Chị à, thật ra em đã kiên trì gõ cửa hơn nửa tiếng. Isabel cúi đầu chỉnh chỉnh trang phục rồi uất ức lẩm bẩm. Tam U, ha ha, mau cầm sẻng đào đất chui đi là vừa. Catherine, xem như cô chưa nói gì nhé. Thiếu nữ trầm mặc một hồi liền bỏ chuyện đó qua sau đầu, vẫy vẫy tay kêu Isabel vào. Chị, em nghe loáng thoáng nãy giờ, hình như chị đang tập luyện đoạn đối thoại nào đó với anh giai. Isabel tỉ mỉ chạm vào điểm kia của cô. Catherine thật sự cảm thấy bản thân mình sắp không trụ nổi cái dáng vẻ binh trưởng lãnh đạm này nữa rồi. Hít một hơi thật sâu, cô lấy can đảm quay qua hỏi Isabel. Em nói xem, chị không muốn tham gia cuộc trinh sát tiếp theo thế nên nói với Levi thế nào? Isabel giật giật khóe mắt nhìn cô. Catherine, em cảm thấy, hình như chị quên mất bản thân mình là binh trưởng. Thiếu nữ ngồi trên giường hơi khựng lại một chút, hình như cái gì nữa chứ, cô chính là quên mất mình là binh trưởng. Trước mặt Levi cô luôn quên mất bản thân mình là binh trưởng. Quất nghẹn trong lòng được nén xuống nhanh chóng, Catherine chuyển chủ đề. Em vào đây có chuyện gì? À, trong đội mình có người mới, còn có một cô gái khá xinh đẹp tên là Petra, anh giai kêu chị qua sắp xếp chỗ cho cô ấy. Isabel nhớ tới chuyện này liền hăng hái vô cùng. Khiếp chưa, Levi lại đẩy việc cho cô. Tam U ở trong không gian âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, nó cảm thấy bản thân mình sắp thành fan cuồng chân chính của Levi luôn rồi. Tại sao? Ha ha, bởi vì anh ta chỉnh ký chủ nhà nó thật đã mắt. Catherine trầm mặc cùng với Isabel đi đến phòng tập trung. Binh trưởng, đây là người vừa mới gia nhập trinh sát đoàn. Một người đồng nghiệp khẽ nói vào tai cô. Thiếu nữ dùng tay xoa xoa thái dương, ngồi vào ghế chủ trì, xác định không có Levi ở đây, khí thế của cô lập tức bùng nổ. Cô là Petra, ừ chính là cái dáng vẻ biết mà còn hỏi ấy. Vâng, binh trưởng, Petra dùng ánh mắt sùng bái nhìn người trước mặt, có lẽ thiếu nữ này nhỏ hơn cô vài tuổi, nhưng mà thân phận thật khủng bố. Sau này, Catherine vuốt ngón tay trỏ của mình, con ngươi xẹt qua một chút ý cười. Cô đi theo Levi nha, Isabel, Fallon có mặt ở đó. Petra, trinh sát đoàn, tại sao trong đầu bọn họ lại xuất hiện cái cảm giác yên bình trước giông bão thế này? Binh trưởng Catherine, hoàn toàn là đang đùa người. Vậy sao được ạ? Petra ngập ngừng lên tiếng. Mọi người có ý kiến, im lặng chính là đồng ý, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Không để bọn họ kịp nói gì, thiếu nữ lập tức chặn hỏng rồi nghênh ngang trở về phòng. Ha ha, này thì đẩy việc cho cô nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam U âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, bé bé cái miệng. Cô không sợ anh ta tới tìm à? Catherine đang vươn tay định mở cửa phòng lập tức khựng lại. Tam U này, hiện tại ta quay lại có còn kịp không? Cá nhỏ hi hi ha ha vài tiếng rồi bỗng nhiên nghiêm túc. Cô nghĩ xem, ta cảm thấy hôm nay nên trèo lên tường thành ngủ. Thiếu nữ không nói hai lời liền lập tức vọt vào phòng, sau khi đeo bộ thiết bị cơ động lập thể lên người thuần thục sử dụng nó bay lên tường thành. Xem như hôm nay hẳn là còn sống. Trời tối rất nhanh, Catherine quả nhiên quyết định ở trên tường thành qua đêm trước khi ngủ cô còn. Lấy, được từ chỗ Tam U một viên thuốc dinh dưỡng lót dạ. Thiếu nữ nằm trên tường thành cao 50 mét, gió thổi thật mạnh cũng không làm cho thân ảnh cô lung lay, ngược lại quân phục trên người còn phấp phới theo gió, khung cảnh vừa oai nghiêm vừa hùng dũng. Đó chính là dáng vẻ của một binh trưởng. Bất khả xâm phạm, úi ui ui, đừng quên like và comment của Ao nhé. Sẽ thật sự bãi công nếu nhìn thấy mọi người lười biếng. Mọi người mà lười thì Ao cũng sẽ lười. Trường mới sẽ không có nếu mọi người không làm việc. Bãi công, cách trương.